Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3820, cơ hội khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường, không phải muội là người của Bổ Thiên Cung Sơn Hải giới sao? Tại sao sư phụ lại là người của tiểu yêu giới vậy? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi chuyện tiểu Trích Tiên. Tiểu Trích Tiên Đường Đường nói, sau khi đi vào tu chân giới ta mới bái sư, năm đó sau khi chúng ta tách ra, ta phát hiện Bổ Thiên Cung không tồn tại. Sau đó ta nghe nói có người của Bổ Thiên Cung đi vào tiểu yêu giới, rồi gặp được thần Phượng bà. Cũng coi như cơ duyên, sau đó bái nàng làm sư phụ. Dương Bách Xuyên nghe xong cảm giác tu chân giới thật sự là một thế giới vô cùng kỳ ảo, nhưng cũng hơi thắc mắc lẽ ra tiểu Trích Tiên không căn bái sư mới đúng. Dù sao nàng là chuyển thế trùng tu, mặc dù trước kia chưa hỏi tu vi kiếp trước của nàng đạt đến mức nào, nhưng có lẽ cũng không thấp. Cho nên Dương Bách Xuyên thấy tiểu Trích Tiên Đường Đường không căn bái sư, nhưng nàng lại bái thần Phượng bà làm sư phụ, điều này làm Dương Bách Xuyên vô cùng khó hiểu. Không nhịn được hỏi, ta thấy với điều kiện của muội không cần phải bái sư, tại sao lại bái thần Phượng bà làm sư phụ? Đường Đường cười nói, đại ca ca, chắc ngươi không biết, ta có ký ức truyền thừa kiếp trước, về phương diện công pháp tu luyện không cần bái sư cũng có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng dù sao ta cũng là người chuyển sinh trùng tu, đời trước có thể chuyển tu trọng sinh đã tốn rất nhiều sức lực, có thể trùng tu một lần là vận khí, ta hiểu rõ hai chữ quý trọng hơn bất cứ ai. Con người, chỉ có sau khi mất đi một thứ hoặc một cơ hội, lại lần nữa làm lại mới biết được cơ hội không dễ, cho nên phải trịnh trọng nghiêm túc quý. Trọng cơ hội khó có được, nói thật, loại tình huống này của ta tương đương uống một viên thuốc hối hận, nhưng đối với phần lớn sinh linh, liệu có thuốc hối hận để ăn không? Không có, nhưng ta có thể chuyển sinh trùng tu là ăn thuốc hối hận, có được cơ hội chọn lại một lần, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Cho nên ta phải nắm chắc cơ hội khó có được này, nhưng Bổ Thiên Cung không tồn tại làm ta thiếu một hoàn cảnh an toàn để tu luyện, không có tông môn là chỗ dựa, một mình tu luyện cực kỳ gian khổ. Tại sao tu chân giới có vô số tông môn? Bởi vì tông môn có tài nguyên tu luyện, có hoàn cảnh bình yên để tu luyện, có thể làm tu sĩ không bị ngoại giới ảnh hưởng, theo đuổi cảnh giới tu vi càng cao. Có thể gặp được thần Phượng bà là cơ duyên của ta, hơn nữa cảnh giới tu vi của sư phụ rất cao, còn cao hơn ta kiếp trước rất nhiều, có thể bái nàng làm sư, ta có được đạt được tài nguyên tu luyện, chuyện này giúp ta bớt rất nhiều phiền toái, có thể chuyên tâm tu luyện, sao lại không làm, ngươi thấy đúng không? Đường Đường nói rất nhiều. Dương Bách Xuyên gật đầu, hắn biết Đường Đường nói hoàn toàn chính xác. Trên con đường tu luyện của một tu sĩ có sư phụ có tông môn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nghe Đường Đường nói, có vẻ thần Phượng bà là đại cao thủ. Cao bao nhiêu? Dương Bách Xuyên rất tò mò. Tu vi của sư phụ muội thế nào? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn và Tiểu Trích Tiên là người quen cũ, quan hệ không tệ, cũng không kiêng kỵ gì hỏi thắm. Nếu là những người khác tự nhiên không thể hỏi thẳng chi tiết sư phụ của người ta, sẽ đắc tội người khác. Đường Đường cũng biết con người của Dương Bách Xuyên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta tương đương tán tiên lục truyền, ở tiểu yêu giới, tu vi của nàng cũng coi như đứng đầu. Nhưng trong mấy gia tộc thần thú dị thú khác cũng có những người như sư phụ ta, có khoảng 6 người. Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động, 6 lục truyền, không ít. Tiểu yêu giới và đảo tiến tiên nổi tiếng như vậy cũng có chỗ bất phàm của nó. Cách chương.